Đăng Hoa Tiếu, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Lâu thuộc phố Đông, chợ thất tịch nhộn nhịp, xe ngựa đầy chợ, lụa là phủ khắp phố phường, dọc theo con đường là những gian hàng bán đồ trang trí thất tịch rực rỡ. Những đứa trẻ ăn vận xinh đẹp mua hoa sen mới nở cài lên tóc, giả làm ma hài la, chạy vụt qua đường. Vừa bước xuống xe ngựa, nhóm của Lục Đồng đã bị cảnh nhộn nhịp trước mắt làm hoa cả mắt. Nhộn nhịp thật, thế này còn hơn cả lễ đăng tịch. Đoàn Tiểu Yến thốt lên, Lục Đồng ngước mắt nhìn về phía xa. Đêm dần sâu, ánh đèn hoa ngập đường, từ lầu thất tịch phía xa vọng lại tiếng nhạc rộn ràng, xen lẫn tiếng cười nói lanh lảnh của các cô gái. Dọc đường là những ánh đèn hoa lung linh cùng ánh trăng. Còn có sân khấu diễn xiếc tạp kỹ, biểu diễn DJ, xoay người, lộn nhào, đá cầu. Khiến người ta hoa cả mắt, Bùi Vân Thục nhắc nhở. Người đông lắm, chú ý đừng để lạc nhau. Lời vừa dứt, Lục Đồng cảm thấy mình bị đẩy nhẹ vào trong. Bùi Vân Ánh đi phía ngoài, cúi đầu nhắc. Cẩn thận dưới chân. Năm ngoái vào ngày thất tịch, Lục Đồng còn ở phố Tây mở tiệm. Hôm đó tiệm Nhân Tâm Y Quán không náo nhiệt bằng hiện tại. Khi ấy, nàng vẫn đang bận rộn làm trà thuốc, không ra ngoài dạo chơi. Đến giờ mới nhận ra, thất tịch ở Thịnh Kinh thậm chí còn tưng bừng hơn cả lễ đăng tịch. Các nam nữ trẻ tuổi hay những đôi vợ chồng trẻ đều đổ ra đường, phố phường xe ngựa nườm nượp, hương gió thoang thoảng, ánh đèn sáng rực như thắp sáng cả bầu trời đêm trong xanh. Lục Đồng đi phía trong, bên cạnh là Bùi Vân Thục. Phía trước, một đám đông tụ lại, Bùi Vân Thục cười nói. Đó là hội Hương Kiều. Hội Hương Kiều, Lục Đồng thắc mắc, ở giữa đám đông, có một cây cầu cao ngang đầu người, thoạt nhìn như làm bằng giấy. Lan can cầu được trang trí bằng những sợi dây thiêu hoa lá rực rỡ. Đối diện đầu cầu có một cô gái, tay cầm chiếc chân đèn, đang nói chuyện với đám đông. Đó là cây cầu làm bằng hương, tượng trưng cho cầu Ô Thước. Bùi Vân Thục giải thích bên tai nàng, người ta đặt những bông hoa đan lên cầu hương, đến đêm sẽ đốt cây cầu đôi để cúng song tinh, biểu trưng cho nghiêu lang chức nữ qua cầu Ô Thước, mong các cặp đôi yêu nhau sau này sẽ hạnh phúc, bách niên giai lão. Nàng quay sang hỏi Lục Đồng, Lục cô nương có ai trong lòng chưa, có muốn đặt một bông hoa không? Lục Đồng từ chối khéo, ta muốn đặt. Đoàn Tiểu Yến nói xong, liền chen vào đám đông, trả vài đồng tiền, cẩn thận đặt một bông hoa lên cầu, cung kính vái ba vái. Xong xuôi quay lại, nhìn thấy ánh mắt mỗi người khác nhau, cậu bổ sung. Ta đặt thay cho chỉ tử, mong lần sau nó không tin nhầm chó hoang nữa. Nghe vậy, Bùi Vân Thục ngây ra, Tiêu Trục Phong im lặng đi phía sau cũng liếc nhìn nàng một cái. Phương Từ nhẹ ho khan, chỉ tay về phía xa, nơi có một lầu đèn treo đầy đèn lồng màu sắc. Phía trước lầu thất tịch có cuộc thi khéo tay nữ nhi, chúng ta cũng qua đó xem náo nhiệt đi. Mọi người tiếp tục bước về phía trước, đến đầu phố chợ thất tịch, dòng người càng đông hơn. Trước mặt là một căn lầu nhỏ, xây theo kiểu lầu các, mỗi tầng đều rất náo nhiệt. Ở tầng dưới cùng, đặt một chiếc bàn bày đĩa đựng kẹo mạch nha, táo đỏ, hạt dẻ, đậu phộng và các loại quả hạt. Vài người phụ nữ đội khăn vuông đang bận rộn tiếp khách. Dưới bàn treo vài tấm bảng gỗ, trên đó viết, hỉ chu ứng xảo, sỏ kim thất tịch, lan dạ đấu xảo, đối nguyệt sỏ kim nghiệm xảo. Đoàn Tiểu Yến tỏ vẻ không hiểu, cái này là gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là trò chơi bói xảo ngày thất tịch. Người phụ nữ trước bàn giải thích, ngày thất tịch, các cô nương muốn cầu khéo tay, sẽ dùng cách bói xảo để xem mình có khéo hay không. Nếu thắng, chức nữ nương nương sẽ tặng một món quà, phù hộ cô nương đó từ nay khéo léo, giỏi nữ công. Bà nhìn về phía Lục Đồng và Bùi Vân Thục đứng đầu nhóm, thấy hai người thướt tha xinh đẹp, cười càng thân thiện. Ôi chao, hai cô nương thật đẹp, nhìn qua đã thấy khéo tay rồi. Hay thử bói xảo một lần. Sỏ kim thất tịch là dễ nhất, chỉ cần 5 đồng, thắng rồi sẽ được tặng một tấm cốc bàn. Lục Đồng nhìn về phía cốc bàn đặt trước bàn, trên một tấm ván gỗ nhỏ phủ đất, trồng những cây cây non, trên đó còn có những ngôi nhà, làng mạc bằng gỗ, mô hình ông lão, trẻ con và chú chó vàng đứng trong. Ruộng, tinh xảo đáng yêu, Bùi Vân Thục cũng để ý đến cốc bàn, mang cái này về, Bảo Châu nhất định sẽ thích, nàng cười nói. Bảo Phương Tư đưa tiền, ta muốn thử, người phụ nữ nhận tiền từ Bùi Vân Thục, lập tức lấy từ giỏ bên cạnh một cuộn chỉ 5 màu, cùng một kim 7 lỗ đưa cho nàng. Cô nương, đứng ở đây, người phụ nữ dẫn Bùi Vân Thục đến khoảng trống dưới tầng một lầu các, ở đó đã có 7-8 cô gái trẻ đứng sẵn. Bùi Vân Thục đã lâu không cùng mọi người chen chúc thế này, trên mặt có chút ngượng ngùng. Phương Tư vội vàng đứng bên cạnh bảo vệ, ngày 7 tháng 7, xỏ kim 7 lỗ, lát nữa cổng chiêng vang lên, các cô nương bắt đầu xỏ kim, xỏ càng nhanh, cầu được càng nhiều duyên. Tiếng người phụ nữ từ trên đài vọng xuống, ai xỏ nhanh nhất sẽ là người khéo tay nhất, nói xong, tiếng chiêng vang lên, mọi người bắt đầu xỏ kim. Bùi Vân Thục ban đầu còn hơi ngượng, nhưng thấy mấy cô gái xung quanh đã ngồi xuống dưới chăng xỏ kim, nàng cũng cầm lấy chỉ bắt đầu xỏ. Khi tập trung vào việc này, nàng quên cả sự lúng túng, xung quanh vang lên tiếng hò reo, khen ngợi của mọi người, không khí vô cùng náo nhiệt. Lục Đồng chăm chú nhìn, Thường Võ là một huyện nhỏ, lễ trùng thất không náo nhiệt như ở Thịnh Kinh. Khi còn ở Tô Nam, nàng càng chưa từng thấy những trò như bói xảo, đây là lần đầu tiên, bên tai vang lên tiếng reo hò ồn ào của Đoàn Tiểu Yến, bị Tiêu Trục Phong cau mày ngắt lời. Yên lặng chút, đừng làm ồn, trên đài, 7-8 cô gái đều cúi đầu, tập trung xỏ chỉ. Ánh đèn màu từ lầu thất tịch chiếu xuống người họ, làm tôn lên vẻ duyên dáng của họ. Bùi Vân Thục nghiêm túc xỏ chỉ, ngày còn chưa xuất giá, nàng ít khi làm nữ công. Đến khi vào phủ Vương Gia Văn Quận, không phải quản gia, càng không cần cầm kim chỉ. Sau khi Bảo Châu ra đời, thỉnh thoảng nàng mới làm vài bộ quần áo nhỏ cho con. Nhưng về khoản nữ công, nàng thực sự không thể nói là giỏi. Nhưng hôm nay có lẽ vì không khí náo nhiệt, hoặc do xung quanh đều là những cô gái trẻ tràn đầy hy vọng, điều này khiến nàng bất giác thấy niềm vui khó tả, như thể mình trở lại thời thiếu nữ, trong ngày sinh nhật, quên đi mọi lo lắng và thân phận, thoải mái vui đùa. Cồng, tiếng chiêng vang lên, hết giờ, Bùi Vân Thục là người cuối cùng hoàn thành xỏ kim 7 lỗ. Nàng ngượng ngùng nói, ta chậm quá, so với những cô gái khéo léo xung quanh, nàng quả thực chẳng khéo tay chút nào, thậm chí có phần vụng về. Dù sao thì nàng cũng ít cầm kim chỉ. Người phụ nữ an ủi nàng, thua một lần không sao, còn trò khác mà. Nói rồi, ánh mắt bà nhìn sang Lục Đồng đứng cạnh Bùi Vân Thục. Vị cô nương bên cạnh xinh đẹp thế này, hay thử một lần. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng ngạc nhiên, Bùi Vân Thục nhìn nàng. Đúng thế, bảo là đi cùng mấy người trẻ các người, cuối cùng lại để ta chơi. Lục cô nương cũng nên thử một lần. Đoàn Tiểu Yến lập tức hưởng ứng. Đúng rồi, Lục Y Hoan chắc chắn sẽ giành giải nhất. Lục Đồng từ chối khéo. Ta không giỏi nữ công, làm gì có chuyện đó. Đoàn Tiểu Yến nói, Bùi tỷ tỷ ngày thường ít thêu thùa, nhưng Lục Y Quan thì ngày nào chẳng cầm kim. Người ta may vải, Lục Y Quan khâu vết thương. Vết thương còn khó hơn vải nhiều. Lục Y Quan khâu vết thương chắc chắn rất đẹp, không giống vết sẹo sau lưng Vân Ánh. Không biết do thầy thuốc kém cỏi nào khâu, tay nghề quá tệ, còn thua cả ta, đúng không, Vân Ánh ca? Lục Đồng, nàng vô thức nhìn về phía Bùi Vân Ánh. Bùi Vân Ánh cười như không cười nhìn nàng. Nghĩ đến, tác phẩm để đời, mình để lại trên lưng Bùi Vân Ánh, Lục Đồng không khỏi thấy chột dạ. Bùi Vân Thục cũng cười khuyên, coi như chơi thôi, thắng thua không quan trọng, miễn Lục cô nương thấy vui là được. Phương Tư thấy vậy, lấy vài đồng đưa ra, người phụ nữ vui mừng ra mặt, nhanh chóng kéo Lục Đồng tiến lên phía trước. Cô nương này nhìn qua đã thấy thông minh khéo léo, nhất định sẽ cầu được duyên. Lục Đồng đứng yên, quay lại nhìn bảng gỗ dựng trước bàn. Cái này thì thế nào? Cô hỏi, trên bảng gỗ ghi 4 chữ. Hỉ chu ứng xảo, đó là trò hỉ chu ứng xảo. Người phụ nữ giải thích, sáng nay chúng tôi đã bắt vài con nhện bỏ vào hộp, lát nữa các người sẽ chọn một hộp. Rồi cùng mở. Hộp nào mạng nhện đan dày nhất thì thắng, mạng ít nhất thì thua. Bà hạ giọng, trò này ít người tham gia, hoàn toàn dựa vào may mắn. Cô nương muốn thử vận không? Lục Đồng cân nhắc, nghe có vẻ giống đánh bạc. Nếu Ngân Tranh ở đây, có lẽ trò này dễ dàng đại thắng. Ngân Tranh rất giỏi đánh bạc, lần trước ở Khoái Hoạt Lâu, nàng ấy đã khiến Vạn Toàn thua sạch tiền trong người. Nhưng nàng thì lại hoàn toàn không biết gì về trò này. Nàng nói, ta chọn trò này, nàng vẫn chọn, hỉ chu ứng xảo, người phụ nữ hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, Được, mời cô nương lên đài. Ở phía kia, Đoàn Tiểu Yến thấy nàng không chọn trò sò kim bảy lỗ, không khỏi ngạc nhiên. Lục Y Hoan lại chọn Hỉ Chu, cậu gãi đầu, không ngờ ngài ấy thích đánh bạc như vậy. Trục Phong ca, cậu huých tay Tiêu Trục Phong, huynh đoán ngài ấy có thắng không? Tiêu Trục Phong trả lời lạnh lùng hai chữ, không biết. Lục Đồng theo người phụ nữ đi đến trước đài. Trước đài đã có 5, 6 cô gái trẻ ngồi, đang tụm lại nói chuyện nhỏ to. Trên bàn đặt một cái giỏ gỗ lớn, bên trong chất đầy mấy chục cái hộp gỗ nhỏ đen bóng, chỉ to bằng lòng bàn tay. Hỉ Chu được nhốt trong những chiếc hộp gỗ này. Các cô gái nhìn vào giỏ, lưỡng lự không biết chọn hộp nào. Lục Đồng thì thản nhiên cầm lên một cái. Hành động quá đỗi tùy ý của nàng khiến mấy cô gái bên cạnh đều ngạc nhiên. Ngay sau đó, Lục Đồng trực tiếp mở hộp ra. Đoàn Tiểu Yến ngạc nhiên. Sao ngài ấy trực tiếp thế? Không chút do dự hay suy tính gì. Cứ như đang chọn bắp cải ở chợ. Chẳng có chút kính trọng nào với trò chơi này. Mấy cô gái và người phụ nữ đều ngẩn ra. Lục Đồng mở hộp ra, liếc nhìn bên trong, sau đó nhíu mày, kêu lên một tiếng kinh ngạc. Các cô gái càng tò mò, rướn cổ nhìn về phía nàng. Cách chương.